Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám độc cỏ. Tình cảm của cô với tổng giám đốc Tư tốt như vậy. Chẳng cần nghĩ cũng biết là cô sẽ hợp tác với công ty của anh ấy rồi. Đúng vậy. Hai người tình cảm sâu nặng như vậy. Chắc chắn là sẽ chọn anh ấy rồi. Cố Cầm khẽ mỉm cười. Mọi người đoán sai rồi. Lần này tôi chọn tập đoàn Đường Thị. Tổng giám đốc Đường sao? Mọi người có hơi bất ngờ về kết quả này. Trước kia, lúc cô khó khăn nhất Đường Mình đã giúp đỡ cô. Còn ủng hộ cô và Tư Lệ Đình. Cố Cảm đã dự định sẽ nhân cơ hội lần này để trả mối ân tình đó. Cô là người ân oán rõ ràng. Trước nay cô chưa tìm được cơ hội để báo đáp. Bây giờ thời cơ cũng đã đến. Hơn nữa, nhà họ Đường tuy rằng không hùng mạnh bằng Tư Lệ Đình nhưng danh tiếng trong ngành cũng khá ti ti. Cũng phát triển rất nhanh. Chọn anh ta chắc là sẽ tốt. Có Cầm đột nhiên công bố chọn anh. Ngay cả Đường Minh cũng chưa chuẩn bị tâm lý trước. Mấy ngày nay anh cũng tìm người để hẹn gặp tổng giám đốc có nhưng đều không có kết quả. Ngay cả lúc nhìn thấy cô chính là tổng giám đốc có ở trên du thuyền. Hai người cũng chỉ chào hỏi qua loa mà không nói chuyện gì khác. Cố Cầm nói muốn hợp tác cùng anh khiến anh thực sự bất ngờ. Không sai, cũng có mấy công ty đủ điều kiện. Tập đoàn Đường Thị không những có danh tiếng mà tiềm lực tài chính cũng rất tốt. Qua nhiều lần suy xét tôi đã quyết định hợp tác với tập đoàn Đường Thị. Đường Minh đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên. Anh mang rượu sâm panh bước đến phía Cố Cầm. Tổng giám đốc Cố có thể chọn công ty chúng tôi là niềm hân hạnh của chúng tôi. Tôi nhất định sẽ cho tổng giám đốc Cố thấy rằng lựa chọn của cô là không sai. Tổng giám đốc Đường, hợp tác vui vó cụm ly sâm panh. Đường Minh nở một nụ cười. Hợp tác vui vẻ, trông thấy người phụ nữ duyên dáng yêu kiêu trước mặt. Đúng là không gì là không thể thay đổi. 2 năm trước, lần đầu tiên gặp cô, anh đã lén lút nói rõ tình hình với cô để che giấu bản thân mình. Chỉ là kết hôn giả, không đăng ký kết hôn. Cô mở lời muôn 90 tỷ. Hai người đã thỏa thuận với nhau. Lúc đó cũng nói một câu hợp tác vui vẻ. Thời gian vừa mới đó mà đã đến hiện tại. Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ giống như một giấc mơ vậy. Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ. Không biết là để chúc mừng cho Tư Lệ Đình và Cố Cầm hay là vì lần hợp tác này. Cho dù những người khác có oán thán trong lòng thì cũng không dám nói ra. Nếu lần hợp tác này không thành công, tương lai còn dài. Nói không chừng lần sau sẽ thành công thì sao? Buổi tiệc tùng ăn chơi kéo dài đến tận đêm khuya thì từng tốp người mới lần lượt rời đi. Có Cầm đã uống không ít. Tư Lệ Đình bề cô trở về phòng. Tư Lệ Đình lầy khăn ấm để cô lau mặt nhưng cô Cầm cứ nắm lấy tay anh không buông. Chú ba, em căm ghét Hoa Tình. Cô ta mà cũng dám ôm anh. Em rất tức giận. Trước đó khi con nhỏ đó giả bộ trăng trợn trước mặt mọi người còn tưởng là cô không tức giận. Thì ra chỉ là cô kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Xin lỗi em Cầm Khê. Đáng lẽ ra anh nên rời khỏi căn phòng đó sớm hơn. Tư Lệ Đình đâu có biệt Hoa Tình không biết xấu hổ mà làm đến mức đó. Cố Cầm xoay người kéo Tư Lệ Đình ngã xuống giường. Anh là của em, anh chỉ có thể là của em thôi. Được, anh là của em, cả đời này anh đều sẽ thuộc về em. Sau khi ân ái xong, Cố Cầm ngoan ngoãn ghé người vào trong lõng ngực của Tư Lệ Đình ngủ. Tư Lệ Đình cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Chuyện đêm nay chắc chắn là có người bày ra. Anh có cảm giác như cũng không phải là Hoa Tình mà có lẽ có một người chủ mưu đứng sau Hoa Tình. 2 năm trước, lúc anh và Cố Cầm kết hôn thì đột nhiên có một người giúp việc chạy đến phá hoại khiến anh và Tô Cầm Khê không thể ở bên nhau. Chuyện ngày hôm nay giống với chuyện năm đó một cách kỳ lạ. Tư Lệ Đình lặng lẽ đứng dậy. Sau khi trời sáng thuyền sẽ vào đến bờ. Bây giờ là thời điểm tốt nhất. Cách chương.